Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 308, góc truyện audio.com. Nhưng hắn không vui nữ nhi của hắn muốn mang theo trên người cơ. Hoàng phủ Nam Ninh không hờn giận nhìn nàng, ta đây thì sao, nàng đem ta đặt chỗ nào, chàng có thể tiếp tục buổi tối đến buổi sáng đi mà. Cùng hiện tại giống nhau, ta cũng không chê chàng đâu. Mỉm cười, Hạ Mộng đáp nhẹ, Hoàng phủ Nam Ninh lại muốn hộc máu. Tiểu Bạch Thỏ, nàng không thể như vậy. Hạ Mộng tiếp tục cười, chỉ cần chàng không đáp ứng yêu cầu của ta đây có thể như vậy. Nàng, chàng cũng đừng hy vọng vận dụng vũ lực bức bách ta đi vào khuôn khổ. Ta có bao nhiêu năng lực chàng sớm đã kiến thức qua. Chỉ cần chàng dám động tâm tư gì, ta lập tức ôm Duệ Nhi, mang theo đứa nhỏ trong bụng xa chạy cao bay, cho chàng cả đời đều tìm không thấy ta. Chấm, không cần, trong lòng căng thẳng, Hoàng phủ Nam Ninh vội vàng kêu to. Tiểu Bạch Thỏ, nàng không cần đối với ta như vậy. Vậy chàng đáp ứng yêu cầu của ta sao? Hạ Mộng cười khẽ, ta, còn có thể không đáp ứng sao? Hoàng phủ Nam Ninh vô lực cúi đầu. Được rồi, nên làm cái gì bây giờ, nàng nói đi. Thế này mới ngoan chứ. Sờ sờ đầu của hắn, Hạ Mộng đến bên người hắn ngồi xuống. Kỳ thật cũng rất đơn giản, chàng chỉ cần như vậy, như vậy, như vậy. Vì thế, sáng sớm hôm sau, bộ ngưng vận phá lệ không phát hiện bóng dáng Hoàng phủ Nam Ninh tại phòng Hạ Mộng. Những người khác cũng không có. Đây thật là kỳ quái. Sao lại thế này, ánh mắt mọi người trong bộ phủ đều viết thật to một dấu chấm hỏi, ngay cả hôm đó tinh thần làm việc đều không dậy nổi. Bộ phu nhân lại tiến đến bên người Hạ Mộng, nói bóng nói gió hỏi nàng. Nhu Nhi, Vương gia đâu? Tối hôm qua hắn đã tới sao? Đến rồi, nhưng mà ngây người rồi bước đi rồi. Đùa đứa con tại trên giường lăn qua lăn lại, Hạ Mộng không chút để ý trả lời. Đi rồi, đi nơi nào? Không biết, kia, tại kia phía trước các ngươi nói gì không? Hắn sẽ không bị con chọc chạy đi chứ? Ai, những người này thiệt là, lúc người ta tới thì một đám coi thường, xa cách. Hiện tại, hắn đột nhiên mất tích, bọn họ lại bắt đầu run sợ trong lòng, e sợ cho nàng thất sủng. Hạ Mộng cười khẽ, không có, hừ, bị tức chạy là tốt nhất, hắn tốt nhất vĩnh viễn không cần lại đến, để ta có thể thanh tĩnh. Bên kia, nghe được đối thoại của các nàng, bộ ngưng vận cũng nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, chính là nói chuyện lo lắng không phải lo. Hạ Mộng tiếp tục mỉm cười, đem chăn ở chân giường kéo lại, làm cho hắn theo đầu giường tiếp tục xoay người đến chân giường. Ba người chung sống trong phòng, trong không khí hơi xấu hổ chậm rãi trôi qua. Lão gia, cũng không biết qua bao lâu, một gã sai vặt hốt hoảng chạy tới. Chuyện gì, sáng sớm tâm tình không tốt, bộ ngưng vận cho tới bây giờ còn chưa hoàn toàn điều chỉnh lại. Cửa, Minh Vương gia, hắn đến đây. Hắn, nghe vậy, mày đang nhíu chặt hơi hơi buông lòng, bộ ngưng vận đứng lên, lại vẫn phụng phịu. Ban ngày ban mặt, hắn tới làm gì? Minh Vương gia nói, hắn là tới đón Vương Phi hồi phủ. Trong mắt một chút sắc mặt vui mừng chợt lóe lên, bộ ngưng vận mở miệng. Làm cho hắn cút đi, nhưng mà, có chuyện gì nói mau. Nhưng mà, Minh Vương gia hắn thoát áo chịu tội quỳ gối tại cửa, nói hôm nay là tới hướng lão gia cùng tứ tiểu thư thỉnh tội. Nếu lão gia cùng tứ tiểu thư không chịu tha thứ hắn sẽ không đứng dậy cũng không đi. Cái gì, bộ ngưng vận chấn kinh, vội vàng quay đầu. Nhu Nhi, đây là chủ ý của con. Đúng vậy, góc truyện audio.com. Hạ Mộng mỉm cười, buông con đứng lên. Cha cứ như vậy, hắn sẽ cấp mặt mũi cho ngài mà. Mặt mũi này ta không cần. Bộ ngưng vận hừ lạnh. Hạ Mộng bĩu môi, nhưng vì cháu gái nhỏ của ngài phải muốn. Bộ ngưng vận vì thế cả kinh, ánh mắt không khỏi bắn về phía bụng nàng như trước bằng phẳng. Nhu Nhi con, vâng, Hạ Mộng gật đầu, ta lại có, không sai biệt lắm 2 tháng. 2 tháng, bộ ngưng vận thấp giọng một tiếng. 2 tháng tiếp theo sẽ bắt đầu lộ bụng. Đúng vậy, cho nên phải trước khi bụng lộ rõ phải đem sự tình giải quyết tốt. Hạ Mộng gật đầu, cho nên, bộ ngưng vận hiểu được, lại dương mắt, con quyết định đi trở về. Mấy ngày nay, hành động của hắn mọi người cũng đã xem trong mắt. Hơn nữa cha ngài rõ ràng cũng sớm bị của hành động hắn lại dịu đi, cần gì phải làm trái lương tâm như trong lời nói chứ. Nhợt nhạt cười, Hạ Mộng nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói. Bị người chọc thủng mặt nạ, trên mặt bộ ngưng vận một trận mất tự nhiên. Vội vàng cúi đầu, ho nhẹ 2 tiếng. Quên đi, xem mặt mũi cháu gái ta sẽ bỏ qua cho hắn. Đi thôi, chúng ta đi ra bên ngoài nhìn xem, nhìn hắn rốt cuộc có phải hay không thành tín đến thỉnh tội. Được rồi, vội vàng gật đầu chỉ huy Tú Nhi đem đứa nhỏ ôm qua, nàng quy tắc giúp đỡ bộ ngưng vận, cha và con gái 2 người đồng loạt hướng đại môn đi đến. Theo một tiếng chi nha cửa phòng mở, người quỳ gối tại đại môn bộ phủ rõ ràng xuất hiện tại trước mắt. Chỉ thấy một đầu tóc đen, ngọc châm hôm nay cũng chưa dùng, chỉ dùng một sợi dây thường đơn giản bó lại. Nửa người trên không sợi nhỏ, sau lưng thêm mấy cành mận gai, thẳng tắp quỳ ở cửa, vẻ mặt bình tĩnh. Tại phía sau hắn, quần chúng vây xem sớm bên trong ba tầng ngoài ba tầng xúm lại đây không ít xem náo nhiệt. Nên khi nhìn thấy bọn họ xuất hiện, trong đám người phía sau vang lên một trận tiếng động ồ lên. Nhạc phụ đại nhân, lúc đại môn mở ra, Hoàng phủ Nam Ninh cũng ngẩng đầu, đối bộ Ngưng Vận trưng ra một chút cười. Ánh mặt trời sáng lạn hạ xuống, tuy rằng lưng đeo cành mận gai, nhưng hắn lại cười hết sức sáng lạn, một trận trắng sáng làm mắt người có vẻ chói mắt. Bộ dáng này, làm sao giống kẻ đến thỉnh tội cơ chứ? Hắn đến thị uy thì có, bộ Ngưng Vận trong lòng thực khó chịu, nhưng vì đứa nhỏ trong bụng nữ nhi, hắn chỉ có thể giận tái mặt quát hỏi. Xin hỏi Minh Vương gia, ngài đến quý phủ hạ quan gây chuyện gì đây? Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế hôm nay tiến đến, là vì hướng ngài thỉnh tội cũng tiếp hồi vương phi của tiểu tế. Hừ, khó chịu chừng hắn liếc mắt một cái, bộ Ngưng Vận lạnh lùng nói. Sự tình đều đã qua lâu như vậy, vi thần đều đã muốn quên chuyện gì đã phát sinh qua. Minh Vương gia ngài vẫn là mời trở về đi, tiểu tế biết nhạc phụ đại nhân ngài còn tức giận tiểu tế. Ngài cũng có thể tiếp tục tức giận, tiểu tế sẽ luôn quỳ tại nơi này, đợi đến lúc ngài hết giận, tiểu tế sẽ lại đến. Này rõ ràng chính là áp chế hắn, nhìn xem, bên ngoài nhiều quần chúng vây xem như vậy. Hơn nữa, nơi này là kinh thành, dưới chân thiên tử. Hắn đường đường là một vương gia, nhưng công khai quỳ gối trước cửa nhà hắn như vậy, vốn cũng đã đủ cho hắn mặt mũi. Nếu hắn dám nói thêm nữa, hoặc lại nhiều hơn cho mọi người xem, một khi truyền ra ngoài, một đám hoàng thân quốc thích còn không bắt hắn giết chết. Hoàng thượng khẳng định cũng sẽ không bỏ mặc người này, tốt xấu gì cũng là thân đệ đệ của hắn. Góc chuyện audio.com, trong lòng oán giận, nhưng cũng không có thể phát tiết, bộ Ngưng Vận khẽ cắn môi. Quên đi, nếu sự tình đều đã qua đi, Minh Vương gia ngài cũng thành tâm sửa đổi, sự tình liền như vậy coi như hết. Hạ quan tha thứ cho ngài. Đa tạ nhạc phụ đại nhân, chạy nhanh chắp tay nói lời cảm tạ, Hoàng phủ Nam Ninh đứng lên, ánh mắt tự nhiên mà vậy lại trên người Hạ Mộng. Như vậy, Vương Phi tiểu tế, ta đã đáp ứng tha thứ ngươi, nhưng mà, nàng có đáp ứng hay không thì phải là chuyện của nàng. Vội vàng mở miệng, bộ Ngưng Vận ý định lại cho hắn thêm một đao. Hạ Mộng hiểu được nếu chính mình dễ dàng tha thứ cho hắn, như vậy sẽ làm phụ thân bị thương tâm. Vì thế cười, vương gia, nếu ngài có thể trước mặt dân chúng toàn kinh thành cõng ta vòng quanh kinh thành đi một vòng, sau đó lại cõng ta hồi vương phủ, ta liền đáp ứng tha thứ ngài. Không thành vấn đề, đối với chuyện tình tổn thương mặt mũi, Hoàng phủ Nam Ninh một ngụm liền đáp ứng. Dù sao nửa năm qua chuyện làm hắn mất mặt đã phạm nhiều như vậy, cũng không cần quản thêm chuyện này chi nữa. Huống chi, hắn tốt xấu cũng là vì nữ nhi chưa xuất thế chính mình nha. Như vậy, cha, lại quay đầu, Hạ Mộng nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Đối mặt tình cảnh này, bộ Ngưng Vận chỉ có thể khẽ thở dài. Nếu Minh Vương gia đáp ứng rồi, vậy thỉnh ngài nói chuyện phải giữ lời. Đó là tất nhiên, Hoàng phủ Nam Ninh vội vàng gật đầu, cởi xuống cành mận gai trên người, sau đó lững thững tiến lên, tại trước mặt Hạ Mộng ngồi xổm xuống. Ái phi, đi lên nào. Bổn vương mang nàng đi vòng quanh một vòng, nói cho dân chúng toàn kinh thành, là bổn vương sai lầm rồi, hiện tại, bổn vương tự mình tiếp nàng hồi phủ. Vâng, nhẹ nhàng gật đầu, Hạ Mộng cúi người ghé vào trên lưng hắn, làm hắn đem nàng trên lưng tốt. Lại nâng mắt lên, nhìn một đám dân chúng, một loại cảm giác hạnh phúc du nhiên sinh ra. Minh vương phủ chờ ta lập tức sẽ trở về. PS, thân ái nhóm, thực xin lỗi, trì hoãn đến cuối cùng kết cục. Bài này rốt cục kết thúc tung bông thôi. Kế tiếp kính thỉnh mọi người chờ mong ngoại truyện, về các loại nhân vật sự tình các loại tiểu tiệc trà xã giao trong chính văn không có nói đến sẽ chậm rãi giải đáp. Cảm ơn mọi người cho tới nay đối tiểu trà duy trì, tiểu trà yêu mọi người rất nhiều. Cách chương.